Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, độc chướng khu. Hô, Bạch Vũ thở nhẹ thở ra một hơi. Tiểu Long đắc ý hướng về Bạch Vũ hơi ngửa đầu, bắt đầu tranh công, lộ ra 10 phần ngạo kiều, nhưng là trực tiếp bị Bạch Vũ cấp không để mắt đến. Không hề dừng lại một chút nào. Bạch Vũ trực tiếp hướng về trước bay đạp không mà đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi qua đây. Một đoạn thời khắc, phía trước xuất hiện một mảnh độc chướng khu vực. Cho dù là thần nhân hậu kỳ thực lực, ở bên trong cũng sẽ trúng độc, thực lực đại giảm. Vừa đã có một thần nhân sơ kỳ võ giả tiến vào bên trong, ăn mòn thành khô lâu bạch cốt. Lúc này ba vị thần nhân hậu kỳ thực lực người gặp Miêu Mộ Tiên đến đây. Tâm lý trong nháy mắt có tính kế. Bạch Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn muốn đi chỗ càng sâu địa phương. Nhất định phải vượt qua nơi này. Mấy người dự định hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Hắn vốn liền chuẩn bị chính mình đi nếm thử. Nhưng là hiện tại mấy người như vậy thái độ, làm cho hắn vô cùng không thích. Thế nào? Các vị tiền bối có cái gì chỉ giáo? Miêu Mộ Tiên đem tiền bối này hai chữ làm cho vô cùng trọng. Là cái người sáng suốt đều có thể nghe ra được trong đó nhàn nhạt châm chọc. Người cấp lão phu đi phía trước thăm dò đường. Nếu như không có nguy hiểm, bổn tọa trùng điệp có thưởng. Nếu có nguy hiểm, vậy liền đáng đời ngươi tự rót nấm mốc. Một người trong đó ngữ khí bá đạo. Không thể nghi ngờ, hai người khác không có lên tiếng. Hiển nhiên chấp nhận người này cách làm. Bạch Vũ cười lạnh không nói. Hắn tới thời điểm liền đã biết mấy người dự định. Bất quá thực lực của hắn bây giờ, căn bản không dùng khúm núm. Người khác cảm thấy hắn là có thể tùy ý nắm chắc quả hồng mềm. Hắn sẽ dùng phương thức của hắn nói cho đối phương biết. Đến cùng ai mới là quả hồng mềm. Người cũng cho bổn công tử đi dò thám đường. Nếu như không có nguy hiểm, trở về quỳ xuống nhận lầm. Nếu có nguy hiểm, đáng đời ngươi tự rót nấm mốc. Bạch Vũ khẩu khí so người này còn vọt lên gấp 10 lần. Cho dù là Thánh Hiền nghe được lời như vậy đều muốn tức giận. Huống chi đối phương là một cái tính tình nóng nảy. Tiểu tử, người muốn chết. Người này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đạp không mà ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đao kiếm quang. Trong không khí phảng phất có lưu quang bay qua. Thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ cười to tiến lên, sau đó nhất quyền đánh ra, tập kích tới lưu quang trực tiếp bị đánh tan. Tiểu Long, giúp ta giáo huấn một chút bọn họ. Tiểu Long trên thân đã sớm che giấu khí tức ba động. Lúc này nghe vậy đại hỉ, nó hiện tại mặc dù là giao long chi thân, nhưng là vẫn từ xà hóa long, cho nên cùng bình thường long không giống nhau. Hắn vẫn là có nuốt sinh linh bản năng, ở tại tầng thứ hai. Đã bao nhiêu năm chưa từng ăn qua người sống. Hôm nay có thể nếm thức ăn tươi. Làm sao có thể không thích. Bạch Vũ nhất quyền đánh nát kiếm quang. Này sắc mặt người cũng là hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ thần nhân trung kỳ thực lực. Vậy mà lại như thế cường hãn. Vậy mà lúc này Bạch Vũ mà nói làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Vậy mà để một đầu mét dài xúc sinh tới đối phó chính mình. Đãng thủy kiếm pháp. Người này kiếm như sóng nước, liên tục cửu kiếm sử xuất, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại pháp văn, chỉ kém cửu kiếm hợp nhất, liền có thể tu thành thần văn, thành tựu thần linh chi thân, có thể thấy người này thực lực cường hãn. Giống, Tiểu Long kêu to, hung tính đại phát, lại có người dám khiêu khích chính mình, sau đó nó trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, quanh thân linh lực ba động trong nháy mắt thì đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Hưu, lưỡi dài quyển ra, sử xuất đãng thủy kiếm pháp lão giả, thậm chí chưa kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị Tiểu Long lưỡi dài quyển vào trong bụng. Hai người khác thấy thế kinh hãi, không nghĩ tới Miêu Mộ Tiên sủng vật thực lực như thế cường hãn. Sớm biết, hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không nếm thử khiêu khích Miêu Mộ Tiên. Miêu công tử tha mạng, người này hai người ào ào rơi trên mặt đất. Hai chân rung động kinh hãi không thôi. Trực tiếp tại trên mặt đất quỳ xuống. Cùng tôn nghiêm so sánh. Vẫn là tiểu mệnh trọng yếu. Tiểu Long to bằng gian phòng ánh mắt nhìn thẳng hai người. Trong lỗ mũi thở ra khí hơi thở phun đánh vào hai trên mặt người. Có một cỗ đậm đến không giải được máu tanh mùi vị. Làm cho hai người có một loại đã hôn mê xúc động. Thần nhân cùng thần linh. Một cảnh giới chi kém. Giống như thiên giới. Nếu như tiểu long muốn ăn rơi hai người. Hai người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Muốn thả qua các ngươi cũng là dễ dàng. Giao ra không gian của các ngươi giới chỉ. Bạch Vũ cười hắc hắc. Lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Lộ ra người vô hại và vật vô hại. Người ở dưới mái hiên. Không thể không thấp cao ngạo đầu. Bọn họ cũng không muốn bày chính mình vị kia đạo hữu theo gót. Cho nên hai người rất là thức thời cầm trong tay không trung giới chỉ cung kính trình lên. Thậm chí sợ hãi Bạch Vũ đổi ý. Đem vũ khí trong tay đều cùng nhau hiện lên tới. Bạch Vũ pháp lực cuốn một cái. Hai người không gian giới chỉ thì thẳng đến hắn mà đi. Sau đó thần hồn của hắn chi lực dò xét nhập không gian giới chỉ. Phát hiện hai người trong không gian giới chỉ. Lại có to lớn như vậy tài phú. Cùng toàn bộ Đông Dương thành tài phú so sánh. Cũng không thua bao nhiêu. Xem ra cướp bóc là cái chuyện không tồi. Bạch Vũ nói một mình. Chỉ là lời này rơi vào hai người trong tai. Hai người trong nháy mắt dùng mình một cái. Vũ khí các ngươi giữ đi. Các ngươi cho ta đi dò xét độc trướng đi. May mắn sống sót. Tính toán là vận mệnh của các ngươi. Nếu như bất hạnh bỏ mình. Cũng đừng trách ta miêu mỗ vô tình. Bạch Vũ không có bất luận cái gì thương hại. Tu luyện trên đường. Vốn là tràn đầy gian nan hiểm trở. Người không chết thì là ta vong. Mà lại hắn cũng chỉ là lấy đạo của người. Trả lại cho người. Chỉ thế thôi. Hai người liếc nhau. Nội tâm đắng chát. Nhưng là không dám có bất kỳ bất mãn. Đi vào. Còn có thể khiến cho một đường sinh cơ. Nhưng là phản kháng. Hiện tại thì sẽ trở thành đầu này giao long thực vật. Hy vọng Miêu công tử nói lời giữ lời. Sau khi nói xong, hai người trực tiếp cổ động lên hộ thể pháp lực bao bọc. Hướng về độc trướng khu bước đi. Chi chi, ngay tại hai người vừa đi vào độc trướng khu thời điểm. Bọn họ hộ thể pháp lực bao bọc thì vang lên chi chi âm thanh. Bất quá hai người đều là thần nhân hậu kỳ thực lực. Cho nên đối với mạnh như vậy độ độc trướng. Còn có thể trèo trống. Bất quá theo hai người xâm nhập. Bên trong độc trướng càng ngày càng đậm. Hai người pháp lực bao bọc. Chậm rãi biến đến càng ngày càng yếu. Nơi này độc trướng có trở ngại cản tầm mắt tác dụng. Làm hai người xâm nhập 10 dặm đường hai bên thời điểm. Bạch Vũ chỉ có thể nhìn đến bên trong một cái thân ảnh mơ hồ. Cho nên hắn không có chút gì do dự. Đồng dạng nâng lên pháp lực bao bọc. Đâm đầu thẳng vào độc trướng khu. Chi chi. Pháp lực của hắn bao bọc đồng dạng nhận lấy công kích. Thế mà loại công kích này cường độ. So tiến về phía trước hai người muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bạch Vũ tỉ mỉ vừa cảm thụ. Phát hiện hắn pháp lực phía trên băng hàn chi lực. Đối với nơi này độc trướng. Lại có cực kỳ tốt chống cự tác dụng. Đến mức tiểu long. Nửa bước thần linh thực lực. Ở chỗ này dường như không có nhận đến bất luận cái gì hạn chế đồng dạng. A, phía trước một người đột nhiên kêu to. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức hoảng sợ. Lúc này đi ở trước nhất một người. Pháp lực bao bọc đã sớm bạo bể nát. Sau đó độc trướng trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Làm cho thân thể của hắn cấp tốc thối rữa lên. Bất quá người này ngược lại là quả quyết. Lui về phía sau nhất định tử. Tiến lên còn có một đường sống đường. Chỗ lấy người này trực tiếp nâng lên toàn thân chân khí hướng về phóng đi. Bạch Vũ trong nháy mắt đã mất đi người này bóng người. Vậy mà lúc này một người khác đồng dạng tấn mãnh xông về phía trước. Bạch Vũ biết, khẳng định là một người khác xông ra. Không phải vậy người này tại không có nguy hiểm tình huống dưới. Không sẽ như thế làm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ra tốc hướng hai người này vừa vị trí bay đi. Làm bay ở đây về sau. Cho dù pháp lực của hắn thuộc tính đặc thù. Vậy mà cũng có một loại khí độc nhập thể xu thế. Bất quá lúc này Bạch Vũ nhìn thấy hai người đều yên ổn ở tại đối phương điều tức. Không có chút gì do dự. Trực tiếp cưỡng đề một hơi. Trong nháy mắt xông ra độc trướng khu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.